Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64. Tô Minh Châu cùng đệ đệ Tuy ở bãi săn dạo qua một vòng. Rốt cuộc vẫn là không có thể tìm đến Tô Chiến Tô Thái Úy. Gần nhất là bởi vì Tô Thái Úy bởi vì tâm tình không tốt. Khai săn lúc sau, chỉ dẫn theo nhị tam thân binh. Liền cũng không quay đầu lại một hơi chui vào núi sâu đi. Toàn vô tung tích. Thứ hai, cũng là bởi vì nàng vừa mới tới rồi bãi săn không lâu. Chờ đã lâu, Ngụy An liền không chút nào trì hoãn đem nàng thỉnh an tới rồi Triệu Vũ Thần nghỉ ngơi. Rèm trong trướng, nhị ca cùng phụ thân đều tìm không ra. Tô Minh Châu liền cũng không có cự tuyệt. Chỉ là thấp đầu, trầm sắc mặt đi được tới Triệu Vũ Thần trước mặt. Uốn gối hành lễ. Thấp giọng nói một câu, gặp qua bệ hạ, đây là làm sao vậy, đi lên còn hảo hảo. Trẫm cũng không làm gì a. Triệu Vũ Thần lập tức nhìn ra Tô Minh Châu cảm xúc trầm thấp. Hắn dừng một chút, có chút kỳ quái đứng lên, nói miễn lễ lúc sau, liền cơ hồ mang theo vài phần tiểu tâm hỏi. Nhưng dùng cơm xong, đương nhiên không có. Nàng nguyên bản liền nghĩ thật vất vả ra tới một lần, mang theo chút thức ăn ở bên ngoài nấu cơm dã ngoại. Nhưng cố tình mới từ hành cung ra tới không bao lâu, liền nghe đệ đệ nói này nhị ca sự, nơi nào còn lo lắng cái gì, dùng bữa chỉ nghĩ tưởng tượng, khí đều phải khí no rồi. Chẳng qua đối với Triệu Vũ Thần, Tô Minh Châu cũng không muốn nhiều lời, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Triệu Vũ Thần thấy thế một đốn, quay đầu nhìn thoáng qua đầy mặt dầu dĩ không vui quý phi, nghĩ nghĩ lại thử nói, Trẫm đợi ngươi rất nhiều. Biết ngươi thích du săn, cần phải hiện tại kết cục thử xem, vẫn là chờ một chút. Dùng một chén trà ít hôm nữa đầu lược đi xuống chút. Tô Minh Châu từ nghe nói có thể tới cảnh sơn bãi săn, ở trong cung liền đã mong đợi nhiều ít thiên. Nhưng cố tình lúc này nghe xong lời này, lại ngược lại chỉ là uể oải, chỉ lại ứng một câu, nghe bệ hạ chính là Nga. Ngồi xuống uống trước một chén trà nhỏ, Triệu Vũ Thần càng thêm cảm thấy không thích hợp. Nương đi phía trước động tác đi được tới Tô Minh Châu bên người. Ngưng thần vừa nghe, liền lập tức rành mạch nghe được nàng tiếng lòng. Nhị ca rốt cuộc là vì cái gì như vậy? Mẫu thân cũng không có tới. Trong lòng khẳng định là thương tâm. Ai nha, nguyên lai không phải bởi vì Trẫm. Tuy rằng còn không có nghe ra tới là vì cái gì, nhưng nghe ra tới điểm này, Triệu Vũ Thần liền lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn này đọc tâm chi thuật tuy rằng thần dị, nhưng lại cũng chỉ là ở minh biện thật giả thượng tương đối dùng tốt. Người suy nghĩ thiên mã hành không, rất nhiều thời điểm đều là trên trời dưới đất, không hề logic, như trước mắt như vậy. Nếu là muốn đơn thuần dựa vào đọc trong lòng biết nói một sự kiện tiền căn hậu quả, vậy thực sự là phá lệ cố sức. Thả nếu là tự mình sớm đã sáng tỏ sự, rất ít con sẽ ở trong lòng đem sở hữu tiền căn hậu quả lại nhất nhất tưởng một lần. Rất nhiều thời điểm Triệu Vũ Thần trịnh trọng chuyện lạ nghe xong nửa ngày, người khác lại sớm đã không biết lại nghĩ tới địa phương nào đi. Kỳ thật cũng không có trực tiếp mở miệng đi hỏi tới mau chút. Bởi vậy, Triệu Vũ Thần biết được cùng chính mình không quan hệ lúc sau, liền có thể phá lệ thản nhiên tiến lên quan tâm mở miệng nói. Trẫm nhìn ngươi không có gì tinh thần, bộ dáng là trên người không thoải mái, vẫn là gặp chuyện gì? Nhị ca sửa họ, việc này tuy gọi người không thoải mái, nhưng cũng không phải cái gì nhận không ra người. Càng mặc để nhị ca hiện giờ đã quang minh chính đại xuất hiện ở bãi săn, cũng không cần lại vì hắn giấu giếm hành tung. Tô Minh Châu nghe vậy, liền cũng không che lấp, chỉ nói mấy câu bình dị đem việc này nói cái rõ ràng. Triệu Vũ Thần nghe vậy liền cũng bừng tỉnh, ấn hắn từ nhỏ sở đọc một lượt Nho Gia kinh điển, thánh nhân chi ngôn tới nói, con không nói cha sai, thân là con cái người thần, mặc dù quân phụ xác làm chút sai sự, nhưng như cụ cung kính hiếu thuận, muốn nhận tổ quy tông, thật là một cọc chính sự. Nhưng từ có thuật đọc tâm lúc sau, tuy rằng hắn tự mình cũng không phát hiện, nhưng trên thực tế hắn cái nhìn cũng thật là thay đổi không ngừng một đi nửa điểm. Nghe vậy lúc sau, trong lòng liền tổng giác này lý hiểu lý lẽ như vậy vô tình, không khỏi có chút vong ân phụ nghĩa chi ngại. Càng mặc đề, này vẫn là Tô gia sự, Này Tô gia nhị tử, gây thương tích vẫn là Tô phu nhân như vậy nhất phái từ mộ tâm địa. Trong lòng hồi tưởng khởi lần trước gặp mặt khi Tô phu nhân đối chính mình thiệt tình chân ý từng câu khen ngợi, Triệu Vũ Thần cũng không cấm có chút lo lắng nhíu mày. Kia quốc phu nhân hiện giờ còn hảo trăm triệu mạc bị thương thân mình. Chậm này liền phân phó thái y tự phái cái y thuật cao minh đi thái úy phủ nhìn một cái mới là. Tô Minh Châu có chút kinh ngạc giống nhau. Mẫu thân chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái thôi. Hà tất kêu thái y, ngươi lại không biết. Nội kinh có văn, giận thương gan, hỉ thương tâm, tư thương tỳ, yêu bi thương phổi, khủng thương thận. Này năm tình năm trí nhất đã thương người. Huống chi quốc phu nhân vẫn là như vậy trí tình trí nghĩa người từ trước đến nay này vô tư cũng. Muốn so thường nhân càng nhập ngũ tặng vài phần. Giờ phút này hoặc là không bắt bẻ. Ngày sau lại khó tránh khỏi bị thương nền tảng. Triệu Vũ Thần càng nói, liền càng cảm thấy lo lắng lên. Phân phó Ngụy An phái thái y không tính. Còn xoay người nhìn về phía Tô Minh Châu. An Chí nói, đợi cho trở về. Chậm liền lại từ trong kho tìm chút dưỡng thân bình nhiệt độ không khí bổ thuốc viên tới. Quý phi ngươi cũng trăm triệu nhớ kỹ. Tốc tốc thỉnh quốc phu nhân tiến cung. Hảo hảo khuyên một vài. Cần phải muốn thỉnh quốc phu nhân buông khúc mắc mới là ân khi nào đối ta nương như vậy để bụng. Thái hậu trước mặt cũng chưa như vậy hiếu kính. Nghe câu này nghi vấn. Triệu Vũ Thần cười. Quốc phu nhân chính là thế gian ít có kỳ nữ tử. Lại là Minh Châu mẫu thân ngươi. Chậm tự nhiên muốn hiếu kính chút càng quan trọng. Đến nay mới thôi. Tô phu nhân là duy nhất một cái thiệt tình chân ý cảm thấy chậm. Không tồi. Không tồi. Phi thường không tồi. Trưởng bối, đó là phụ hoàng thái hậu, cũng chưa bao giờ như thế khen quá hắn. Tự nhiên, những lời này Triệu Vũ Thần là quyết định sẽ không nói xuất khẩu. Hắn giải thích thôi, thấy Tô Minh Châu vẫn là có chút dầu dĩ không vui bộ dáng. An ủi vài câu, liền cũng đứng lên, không sao, đã đến cảnh sơn, ngươi thả phóng ngựa đi bãi săn thượng chạy thượng một chạy. Nói vậy trong lòng liền tự nhiên trống trải, Tô Minh Châu cũng không đừng biện pháp. Liền chỉ phải ứng, Triệu Vũ Thần thấy thế cười, liền cũng đứng dậy phân phó kêu dắt tới hắn đại uyên danh câu. Mang theo cung tiễn, cùng quý phi cùng nhau lên ngựa bối. Chậm lần trước nhìn, ngươi tài bắn cung thực không tồi. Nghĩ đến là không cần gọi người cho ngươi phóng thú xua đuổi. Triệu Vũ Thần ngồi cùng lưng ngựa. Một thân lưu loát kỵ trang, huyền sắc quần áo thượng chỉ vàng vân vân ở dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Chỉ xuân cả người đều càng tinh thần vài phần. Không phải tất cả mọi người là tinh với cưỡi ngựa bắn cung. Có thể ở bãi săn thượng thắng lợi trở về. Xưa nay quyền quý nhóm vây săn. Vì không đến mức không thu hoạch được gì. Quá không mặt mũi. Liền thường thường trước thời gian bị hảo các màu quyển dưỡng hảo súc vật. Khai săn lúc sau ở bãi săn thả. Hơn nữa có người hầu giúp đỡ vây đuổi. Chỉ cần không phải thật sự phế vật. Thông thường cũng có thể săn đến chút sơn dương cầm điểu một loại. Cũng đúng là bởi vậy. Thật sự có bản lĩnh. Đều khinh thường cùng như vậy con mồi. Tình nguyện lập tức vào núi. Đi tìm chân chính dã vật. Tô Minh Châu nghe vậy dương đầu. Thần thiếp chính là họ Tô. Nếu còn cần gọi người phóng thú. Chẳng phải là rơi trong nhà mặt mũi. Dứt lời. Quay đầu nhìn về phía Triệu Vũ Thần. Trên mặt liền lộ ra vài phần giảo hoạt trêu đùa tới. Bệ hạ nếu là sợ hãi đôi tay trống trơn, liền tận gọi người phóng tới đó là, thần thiếp chỉ cho là không nhìn thấy thôi. Quý phi nói lời này khi, ánh mắt lóe sáng, thần sắc phi dương, không riêng đảo qua mới vừa rồi ủ rột. Đó là cùng ở trong cung khi lười biếng không thú vị đều khác nhau rất lớn. Hoảng hốt gian, lại có chút khi còn bé gặp nhau khi linh khí cùng tươi sống. Phảng phất so này rất tốt cảnh xuân đều phải bắt mắt lóa mắt vài phần. Triệu Vũ Thần nhìn như vậy Tô Minh Châu thế nhưng hoảng hốt một cái chớp mắt. Mới lại phục hồi tinh thần lại. Cũng là vui sướng cười. Minh Châu ngươi tướng môn hổ nữ. Chậm tự nhiên không dám coi khinh. Nhưng phân cách nhiều năm. Đương chậm mười mấy năm cưỡi ngựa bắn cung. Ngươi chỉ cho là đến không không thành dứt lời. Liền một tiếng nhẹ mắng. Phóng ngựa về phía trước. Đi ngang qua nhau lúc sau, liền ở Tô Minh Châu trong tai xa xa lưu lại một câu. Hôm nay ngươi có không mạnh hơn chậm, còn chưa cũng biết đâu. Tô Minh Châu nghe vậy một đốn, liền cũng nhịn không được bị kích ra vài phần hiếu thắng tâm tới. Nàng Yên Chi Mã cũng là hiếm thấy lương câu, nhìn Triệu Vũ Thần đại uyên mã nơi trốn ở nó phía trước, sớm đã có chút kìm nén không được, toàn dựa vào Tô Minh Châu lôi kéo cũng không có tranh cường vượt qua. Giờ phút này thấy thế, liền cũng không hề áp chế, tùng dây cương, không cần thúc dục, con ngựa liền đã phong giống nhau theo đi lên. Phi ngựa vây săn, nguyên bản chính là một cọc vui sướng đến cực điểm mỹ sự. Cảnh xuân tươi đẹp, phóng ngựa mà đi, đón thổi mặt mà đến dương liễu gió nhẹ, còn chưa thật sự động thủ khai cung. Hai người liền đã cảm thấy trái tim rất nhiều phức tạp, việc liền cũng bị này xuân phong một chút thổi đi giống nhau. Tô Minh Châu tạm thời buông nhị ca sửa họ Úc buồn khó hiểu. Triệu Vũ Thần cũng tạm thời nhìn lại mấy ngày nay tới giờ rất nhiều tình hình thực tế gánh nặng. Triệu Vũ Thần nghiêng đầu đi, ở sóc nại trên lưng ngựa nhìn thoáng qua Minh Châu Phi Dương Minh Diễm lúm đồng tiền. Liền chỉ cảm thấy rốt cuộc tìm về bọn họ khi còn bé ở chung tình hình giống nhau. Lại không cần lo lắng cái gì gia quốc thiên hạ, tổ tông lễ pháp, chỉ đi theo nàng, không câu nệ lên núi xuống nước, nói giỡn hồ nháo, từ trong ra ngoài, liền đều chỉ là nhất phái thuần túy, vui sướng cùng hân hoan. Mà liền ở Triệu Vũ Thần cùng Tô Minh Châu hai cái phóng ngựa đi săn là lúc, cảnh phía sau núi chỗ sâu trong, một chỗ nước trong u đàm bên, một cái dáng người đơn bạc, mắt đào hoa, người mặc áo đơn tuổi trẻ nam tử chính giơ tay cử cung. Đối với một con đang ở bên hồ uống nước mai hoa lộc đột nhiên thả ra một mũi tên. Này một mũi tên, thời cơ tuyển tuy cực chuẩn, nhưng nhân cách khá xa, lực đạo thượng lại kém một phân. Chỉ hiểm hiểm sống ở lộc bên mặt cỏ, sơn gian mai hoa lộc, kiểu gì lanh lợi, nháy mắt cảnh giác, một cái khởi túng liền muốn quay người bỏ chạy đi. Đã có thể ở mai hoa lộc sắp chạy ra trong nháy mắt, nam tử phía sau rồi lại chợt bay tới một chi tia chớp giống nhau vũ tiễn. Lôi đình vạn quân, chuẩn chuẩn chui vào kia lộc cổ yêu hại bên trong. Hiểu lý lẽ, người thân mình không tốt, cũng không thiện này nói. Hà tất cưỡng cầu, xoay người nhìn lại. Lại là vừa mới thăng đến thái úy Tô Chiến chậm rãi thu trên tay trường cung. Nhìn trước mắt tuổi trẻ nam tử, mặt mày gian liền lộ ra vài phần phức tạp tới. Nhìn Tô Chiến, Lý Hiểu lý lẽ hơi hơi hé miệng. Một tiếng cha ở trong miệng dạo qua một vòng lại không thể không ảm đạm nuốt xuống. Nhưng cựu cữu cái này xưng hô, lại cũng là vô luận như thế nào đều trương không ra khẩu. Dừng một chút, liền chỉ là chắp tay cúi đầu, cung kính kêu một tiếng. Đại tướng quân Tô Chiến từ trước đến nay quân pháp nghiêm minh. Ở Tây Bắc trong quân, bất luận ra sao huyết thống quan hệ, lẫn nhau chi gian, cũng chỉ có thể đại chức quan quân hàm xưng hô. Lý Hiểu lý lẽ cùng đại ca kêu đại tướng quân cũng sắc sớm đã kêu thuận miệng. Tương so dưới, hắn còn tính hảo chút, như lúc này còn ở Tây Bắc trưởng tử Tô Minh Quang. Hiện giờ đối với cha ruột kêu cha ngược lại có chút không thói quen. Tô Chiến gật gật đầu, đem trường cung đưa cho phía sau tùy tùng. Con trai độc nhất một người bối trên tay trước, cũng đúng tới rồi Lý Hiểu lý lẽ bên cạnh. Đại tướng quân, sao tới đây? Lý Hiểu lý lẽ thấp đầu, nhìn không ra sắc mặt. Ta phái người cha xét ngươi hành tung, cố ý theo tới. Tô Thái úy nói phá lệ thẳng thắn. Dứt lời, thấy Lý Hiểu lý lẽ như cũ là trầm mặc không nói. Tô Thái úy xa xa nhìn thanh đàm thượng ba quang, sắc mặt liền chợt mang theo vài phần thở dài. Hiểu lý lẽ, nhiều năm như vậy, mấy cái nhi nữ trong nhà nhất xin lỗi, đó là ngươi. Thẳng đến lúc này, đại tướng quân đem hắn coi cùng con cái. Lý Hiểu lý lẽ trong lòng trầm xuống, trên mặt lại như cũ bất động thần sắc. Tướng quân nói gì vậy? Ngài đối Hiểu lý lẽ ân cùng tái tạo, nếu nói đúng không trụ, cũng nên là Hiểu lý lẽ xin lỗi Tô gia. Tô Chiến lại lắc đầu, nếu là ta đa lưu tâm chút, sớm chút phái người trở về nhìn một cái ngươi cùng ngươi mẫu thân, liền có thể sớm chút tiếp các ngươi nương hai vào kinh. Ngươi nương sẽ không chết sớm, ngươi cũng không cần nhiều chịu Lý gia kia rất nhiều tra tấn, bơ vơ không nơi nương tựa. Này cùng tướng quân vô can. Lý Hiểu lý lẽ lại chợt mở miệng đánh gậy hắn, thậm chí còn gắt gao nhấp khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia ám sắc. Hiểu lý lẽ từ tới rồi Tô Gia liền vẫn luôn không muốn nhắc tới phía trước Lý Gia việc. Cái này Tô Thái Úy là biết. Nhiều năm như vậy tới, trong nhà cũng luôn luôn ăn ý, cũng không nhiều lời. Nhưng Tô Thái Úy giờ phút này lại chưa đình khẩu, thậm chí còn chợt xoay người lại, chặt chẽ nhìn thẳng hắn. Ngươi ở Lý Gia lớn lên, tính tình khó tránh khỏi cực đoan hẹp hòi chút. Nhưng ngươi luôn luôn thông tuệ, lại có chủ ý. Ta cùng với ngươi đương xưa nay không muốn câu thúc ngươi. Chỉ là từ ngươi tùy tâm tùy tính, nguyên bản nghĩ, ở nhà dưỡng lâu rồi, chậm rãi, chung quy sẽ hảo, lại không nghĩ rằng, chung quy là sai rồi. Đại tướng quân lời này ý gì? Lý Hiểu Lý lẽ nhíu nhíu mày, còn tưởng lại phân biệt cái gì? Đối diện Tô Chiến lại là nộ mục trợn lên, chợt một tiếng quát chói tai. Ý gì Tô Hiểu Lý lẽ? Ngươi ngầm cầu kết Lương Vương, còn tính toán giấu ta bao lâu? Lý Hiểu Lý lẽ nghe vậy cả kinh. Nhưng hắn biết đại tướng quân dựng nghiệp từ thuở cơ hàn, luôn luôn nhìn rõ mọi việc, cũng sớm có bị phát hiện chuẩn bị. Giờ phút này nghe vậy, đảo cũng hoàn toàn không tính kinh hoàng, vẫn còn như trong quân giống nhau uốn gối quỳ xuống, một bộ nhận tội thái độ. Nguyên bản cho rằng này chẳng qua là cái mở miệng, hắn cùng Lương Vương cấu kết, liên lụy cả nhà, đại tướng quân tất nhiên sẽ tức giận. Nhưng kêu Lý Hiểu Lý lẽ không nghĩ tới là, Tô Chiến dứt lời này một câu lúc sau, lại là lại xoay người sang chỗ khác, trên mặt chỉ là đau lòng cùng tự trách. Hiểu lý lẽ, cha biết ngươi là vì Tô gia, nhưng ngươi như vậy, là đi rồi hẹp lộ a. Đại tướng quân đối đại nhi tử luôn luôn nghiêm khắc, chưa bao giờ từng như vậy, cực kỳ bi ai yếu thế quá. Lý Hiểu Lý lẽ trong lòng trầm xuống, nhịn không được liền mở miệng phân biệt nói, ta chỉ là muốn vì trong nhà tìm một cái đường lui. Tô Chiến thật sâu hút một hơi, cũng không gọi nhị tử đứng dậy, ngược lại đại mã kim mã. Thuật thế liền ở Lý Hiểu Lý lẽ trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thẳng hắn, từng câu mở miệng nói. Lương Vương dạ tâm bừng bừng. Ngươi đi tìm hắn, vì trong nhà lưu đường lui ngươi cũng biết. Thế gian này nhất làm không được. Liền bối chủ phản đồ một lần bất trung, trăm lần không cần. Ngươi theo Lương Vương, đó là ngày sau thật sự có thể được việc. Nào biết hắn sẽ không trở mặt lại bắt ngươi đưa lên đoạn đầu đài. Lời nói đã đến nước này, Lý Hiểu Lý lẽ liền cũng không hề giấu giếm, hắn ngẩng đầu, hơi có chút kích động. Hoàng đế đa nghi, tiên đế liền đã lòng nghi ngờ Tô gia, lòng nghi ngờ vài thập niên. Nếu không có Tây Bắc chưa bình, Tô gia lại binh quyền nắm, hoàng gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ trong nhà sớm đã sống không đến hôm nay. Giờ phút này tiên đế đổi thành đương kim, hắn liền tính so tiên đế lược cường chút, nhưng cùng là hoàng đế, lại là tiên đế một mạch tương thừa, lại có thể mạnh hơn chạy đi đâu kia chịu ám đầu. Thân là đế vương, ta xem này hành sự, lại đối tiên đế, đối đồng gia chỉ kém nói gì nghe nấy, thượng bất chính hạ tắc loạn, đi theo bọn họ, đối trong nhà ra tay bất quá là sớm hay muộn việc. Nói đến này dừng một chút, Lý Hiểu Lý lẽ hơi bình tĩnh chút, nhìn về phía Tô Chiến, thậm chí mang theo chút khuyên nhủ chi ý. Lương Vương cũng không có thể tin, nhưng hắn mặc dù thu sau tính sổ, cũng là ngày sau việc, đó là uống rượu độc giải khát, cũng nên giải gần ngay trước mắt chi nguy hiểm. Càng mặc đề, hôm nay chi cục đều có pháp nhưng tá, ngày sau đối với Lương Vương, cũng chưa chắc liền không thể ở bên chuyển cơ. Nhưng nếu là lúc này không tìm hắn, chẳng lẽ phải đợi đến kia chịu ám đầu đối trong nhà ra tay? Chúng ta mới như chó nhà có tang giống nhau đầu đi. Đại tướng quân, ta biết ngài đều không phải là kia chờ cổ hủ người. Chẳng lẽ thật sự muốn mang theo Tô gia làm một hộ bị chu hết mãn môn võ tướng trọng thần Tô gia chiến công hiền hách, vì hắn đuổi nhung địch thủ biên cương, như thế nào liền nên rơi vào như vậy kết cục? Tô Chiến một chữ chưa phát, chỉ là lặng lặng chờ hắn nói xong, thần sắc bình tĩnh thả thanh minh. Tô gia sẽ không chu tận mãn môn, mặc dù thật sự tới rồi kia một bước. Ngươi, Minh Quang, Minh Lãng, hơn nữa hiện giờ trong cung Minh Châu, trong nhà từ lâu vì các ngươi bị hạ đường lui. Ta Tô Chiến một đời quân công, chu tính nửa đời, mặc dù làm người làm hại, cũng có thể bảo các ngươi ở Tây Bắc đương thanh, thanh bạch bạch, trung thần cô nhi, cưới vợ sinh con, sống đường đường chính chính. không một người dám chọc các ngươi một cây đầu ngón tay. Lý Hiểu lý lẽ nghe vậy cứng lại. Hắn xưa nay thông tuệ, chỉ từ này một câu, liền lập tức minh bạch Tô Chiến phu thê tính toán. Hắn há mồm, đang muốn nói cái gì nữa, Tô Chiến liền đã nâng tay, thanh âm nhàn nhạt, thần sắc lại là không được xía vào uy nghiêm. Cha mẹ chi ái tử, vì này kế sâu xa, ta Tô Chiến mã phỉ xuất thân, nguyên bản đại khối ăn thịt, mồm to uống rượu, sống khoái khoái hoạt hoạt. Nếu chỉ là vì chính mình, liền không cần tiếp nhận đầu hàng tòng quân, đi tới đổ bỏ chính đạo. Ngươi nếu để cho ta cùng ngươi cõng một đời bêu danh tạm thời an toàn tánh mạng, làm này lén lút làm chuyện xấu việc, liên quan nhi nữ hậu đại đều trốn đông trốn tây, nhận không ra người, ta cùng với ngươi nương liền đã chết, ngầm đều không được sống yên ổn. Tướng quân, Lý Hiểu lý lẽ há mồm, trong mắt liền hiện lên một tia vẻ đau xót. Tô Chiến thấy thế, liền lại hòa hoãn sắc mặt. Huống chi, đương kim tuy là tiên đế chi tử, nhưng ai nói xấu chúc không thể ra hậu măng hiện giờ liền đồng ra đều bị hẹp tội suy tàn. Ta xem bệ hạ là chú ý nhân đức, chúng ta không nói được tiện lợi thực sự có kia vận khí tốt, có thể cả nhà bình yên đâu. Lý Hiểu lý lẽ khẽ cắn môi. Đối với người ngoài khi, vẫn thường mang cười trên mặt, rốt cuộc không thêm che lấp lộ ra một tia hung ác nham hiểm chi sắc. Nhân vi giao thơ ta vì thịt cá, tướng quân tiện lợi thật muốn nghển cổ đại lục, tin tưởng kia chịu ám đầu đế vương nhân đức sao. Tô Chiến nâng nâng khóe miệng, nhìn về phía nhị tử thần sắc liền lộ ra vài phần ôn hòa tới. Ngươi nếu là thật sự chút nào không tin, cần gì phải vội vã sửa môn đổi họ. Lý Hiểu lý lẽ thật là bởi vì đồng gia xảy ra chuyện, thả chịu ám đầu mấy ngày nay lại biểu hiện tựa hồ bất đồng từ trước, do dự dưới mới trước thời gian sửa lại dòng họ, để tránh liên lụy Tô gia, lại không ngại đại tướng quân lại là liền điểm này cũng nhìn danh mạch. Hắn nghe vậy chấn động, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tô Chiến trên mặt lộ ra một tia hối hận biểu tình. Ta nghe xong người nương lời nói, cũng chỉ đương ngươi sửa họ là bởi vì đối Minh Châu có tâm, lại là cũng sơ sót ngươi mấy ngày nay không phải, nếu bằng không, là quyết định sẽ không đồng ý ngươi ra Tô gia. Nghe được Minh Châu tên, Lý Hiểu lý lẽ ánh mắt trốn tránh một cái chớp mắt. Hắn đánh tới đến Tô gia, ánh mắt đầu tiên thấy cái kia bất quá 10 tuổi, liền đã có thể ở võ trường phía trên, run rẩy cánh tay, cắn răng kiên trì nở khắp 10 lần 7 đấu chi cung nữ hài khởi. Hắn trong lòng liền đã nổi lên một cổ nói không nên lời cảm xúc. Chờ đến Minh Châu xoay người lại, cùng hắn cười chỉ so bầu trời mây tía còn muốn xinh đẹp. Thanh nếu Bách Linh mà kêu hắn một tiếng nhị ca lúc sau, này cảm xúc liền càng thêm phức tạp, kêu hắn thả sáp thả mộ, rồi lại nhịn không được tưởng, hắn ở Lý gia, chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ tử. Nếu là nàng ở Lý gia, nhất định sẽ không cùng mẫu thân giống nhau. Không, trên thực tế, Minh Châu chính là Minh Châu, nàng cùng thế gian bất luận cái gì một nữ tử đều không giống nhau. Nhưng này lại cũng bất quá là trong nháy mắt. Lý Hiểu lý lẽ lấy lại tinh thần, liền cũng là một lần nữa nâng đầu, thanh âm bình tĩnh, đều không phải là như thế. Minh Châu chỉ coi ta về huynh trưởng, ta sẽ không kêu nàng khó xử. Tô Chiến nhìn ra lời này đều không phải là hư ngôn, trong lòng đảo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ phu nhân đã nhiều ngày lo lắng Hiểu lý lẽ có tình, Minh Châu lại vô tình, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, sau lưng đã không biết sâu trắng nhiều ít tóc. Hắn lần này trở về có thể hảo hảo an ủi một phen. Như vậy nghĩ, hắn liền từ chậm rãi đứng lên, duỗi tay mở miệng nói, ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo, lên, cùng ta về nhà đi bãi, ta cùng với ngươi nương đều không phải kia cổ hủ người, ngươi đó là sửa lại họ, cũng giống nhau là ta Tô gia nhi tử. Nhưng Lý Hiểu lý lẽ lại chưa nhích người. Hắn nhìn Tô Chiến rắn chắc đáng tin cậy lòng bàn tay, tuy rằng dưới gối chỉ như ngàn quân trọng, lại như cũ một tấc tấc lui ra phía sau vài bước, thanh âm kiên quyết. So với tướng quân, Hiểu lý lẽ tâm tư bất quá là một ít nói thôi, nhưng trí giả ngàn lự, tất có một thất. Hiểu lý lẽ không bằng tướng quân thông thấu, nhưng từ nhỏ chịu Tô gia đại ân, lại không thể ngồi xem ngài cùng phu nhân chết. Nói vậy đại ca cùng đệ muội cũng là như thế. Thế sự khó liệu. Nếu là thật sự có thể lượng toàn, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là có khác biến cố, hiểu lý lẽ ngu giả ngán lự, có lẽ liền có thể chung có vừa được, nước đổ khó hốt. Đại tướng quân Tẫn nhưng yên tâm, Lương Vương tuy sâu không lường được, hiểu lý lẽ lại cũng đều có đúng mực. Quy tông lúc sau, Lý hiểu lý lẽ liền đã là Lý gia người. Lời nói sở hành, toàn cùng Tô gia lại không liên quan. Nói, hắn ngồi dậy tới, rũ xuống mắt, bỏ qua kia chiều hắn vươn lòng bàn tay. Đơn bạc thân hình không chút cầu thả hướng tới Tô Chiến thật sâu đã bái đi xuống. Gió nhẹ phất quá, lại là vắng lặng không tiếng động. Hết chương.